Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, chapter 22. Vưu Vĩ từ sớm liền nhận được tin tức Diệp thị đầu tư. Diệu Uy cải cách, đem cùng toàn diện mở ra xa hoa trí năng khách sạn thời đại. Hơn nữa lần này cải cách kết cấu phi thường lớn. Chẳng những muốn thành lập mấy nhà mắt xích cỡ trung toàn trí năng khách sạn. Còn muốn tại Diệu Uy khách sạn bên trong tiến hành cải tạo. Thực hiện nửa trí năng thay đổi. Chỉ lưu lại hiện tại một đường công nhân viên 2/3. Tiến cử trí năng thiết bị. Đối mặt khác biệt nhu cầu khách nhân. Tỷ như, có khách nhân thích hơn hữu hiệu người với người khai thông phương thức. Hưởng thụ cấp 5 sao nhân công phục vụ. Có thể thỏa mãn. Tỷ như, có khách nhân càng khuynh hướng tư mật tính, độc lập tính, mau lẹ hữu hiệu vào ở thể nghiệm, cũng có thể thỏa mãn. Vưu Vĩ là tại lâu phó tổng trong văn phòng nhìn đến cải cách kế hoạch thư. Nàng phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy tốt cười. Tuy rằng hôm qua mới tiếp xúc qua Diệp Luân, biết được Diệp thị cố ý đầu tư. Vưu Vĩ buông xuống kế hoạch thư, nói, nửa trí năng, nửa nhân công. Trước mắt còn không có một nhà khách sạn sẽ như vậy làm. Chẳng ra cái gì cả. Làm trò cười cho người trong nghề. Xem ra cao tầng nhóm là muốn khai sáng không phải trí năng khách sạn thời đại. Mà là lập chí trở thành toàn bộ ngành sản xuất trò cười. Lâu phó tổng nhìn Vưu Vĩ một chút. Chú ý của ngươi dùng từ. Lời này cũng liền tại ta chỗ này nói. Vưu Vĩ ngồi vào lâu phó tổng đối diện. Như vậy đáng cười kế hoạch thư. Chẳng lẽ ngài liền không có phản đối? Lâu phó tổng hỏi lại. Ta phản đối hữu dụng sao? Vưu Vĩ dừng lại. Xa cách vài giây. Nàng hỏi. Lại là Phương phó tổng chọn đầu. Lâu phó tổng cười cười. Xem như cam chịu. Sau đó. Lâu phó tổng nói. Cùng này lãng phí thời gian đến bằng chứng phần kế hoạch này thư có bao nhiêu đáng cười. Còn không bằng dùng hành động thực tế để chứng minh nó không thể được. Trí năng khách sạn nhằm vào người sử dụng đội là 20 đến 30 tuổi đám người. Đối chuyện mới mẻ vật này độ chấp nhận phổ biến tương đối cao. Nhưng là tập đoàn cũng không muốn buông tay nhiều năm qua tích lũy nhân mạch tài nguyên. Không muốn buông tay nhận thức này khối bài tử khách quen cũ. À, lại làm này lại lập đền thờ. Vưu Vĩ nói, ta biết. Nhật Bản trí năng khách sạn đã muốn có thể thực hiện dép lê cùng nội thất sử dụng qua sau tự động. Trở lại vị trí cũ công năng. Ấn NIOYO cũng thu mua Herbal Plus. Mục tiêu chính là thực hiện dùng nhân công trí năng đưa vào hoạt động khách sạn tài sản. Hiện tại ngay cả loại ngôn ngữ cắt đều có thể thực hiện. Quốc nội cũng có cùng loại án lệ. Từ dưới đơn đặt trước đến đăng ký vào ở. Từ vào cửa đến trả phòng. Toàn bộ hành trình tự giúp mình thao tác. Hơn nữa từng cái phương hướng đều trang bị trí năng giọng nói quản gia thiết bị. Nằm ở trên giường nói ra ám hiệu liền có thể chốt mở đèn. Chốt mở bức màn. Còn có thể tự động điều tiết phòng độ ấm. Trả phòng thời điểm cũng không cần thiết chờ phục vụ viên kiểm kê phòng vật phẩm. Túi sách liền đi. Truyền thống loại nhỏ khách sạn thấp nhất trang bị 6 gã phục vụ viên. Đến nơi này giống trí năng khách sạn chỉ cần 2 danh. Chẳng những như thế, có khách sạn vì hấp dẫn vào ở, còn trang bị đại lượng tiểu mễ hệ sản phẩm. Ta tin tưởng không ngoài 1 năm, Trung Quốc sẽ xuất hiện mấy chục gia đồng loại khách sạn. Nhưng là dù vậy, dựa vào phục vụ thủ thắng truyền thống khách sạn cũng sẽ không bởi vì cái dạng này xu thế liền lập. Tức bị đào thải, tinh cấp khách sạn bình chọn là có nghiêm khắc tiêu chuẩn. Một khi giảm bớt nhân thủ đón ý nói hùa nhân công trí năng, Diệu Uy rất nhanh liền sẽ gặp phải giáng cấp, bị đồng hành nhạo báng. Vưu Vĩ nói những lời này, lâu phó tổng đều hiểu. Hơn nữa tại cải cách thực hành trước, lâu phó tổng cũng cùng cấp trên tranh thủ cùng phản bác qua. Kết quả đâu? Bên ngoài tư cùng nhân công trí năng thời đại triệu hồi dưới, những kia cao tầng nhóm mỗi một người đều ngồi không yên. Cái gọi là ích lợi vi thượng. Ai còn quản ánh mắt thiển cận nhạo báng đâu. Đợi tương lai bởi vậy đạt được món lãi cách xù. Những kia nhạo báng những người đồng hành tự nhiên sẽ lựa chọn câm miệng. do đó dồn dập noi theo. Trước mắt đối những kia cao tầng mà nói trọng yếu nhất chính là chiếm lĩnh tiên cơ. Cho nên, liền tại Vưu Vĩ rời đi lâu phó tổng văn phòng trước, lâu phó tổng nói vẫn là câu nói kia. Nếu ngươi cho rằng bộ này phương pháp không thể được, kia liền muốn khiến thượng đầu chân chân thực thực nhìn đến bên trong này là như thế nào tệ lớn hơn lợi. Sự thật thắng hùng biện. Sao sao sao, Vưu Vĩ thần sắc ngưng trọng đi ra lâu phó tổng văn phòng. Vòng ra bắt đầu tuần lâu. Tuần lâu sau, nàng còn muốn đi Cố Thừa chỗ ở tầng cao nhất phòng đưa tin. Chỉ là này kia dọc theo đường đi, Vưu Vĩ từ đầu đến cuối có chút không yên lòng. Thẳng đến Tô Nhất Thuần đột nhiên xuất hiện, mỉm cười nói với nàng như vậy một câu. Vưu kinh lý, Cố Tổng mời ta cho ngươi mang câu. Vưu Vĩ hỏi, nói cái gì? Tô Nhất Thuần sắc mặt không thay đổi. Cố Tổng nguyên thoại là thỉnh Vưu kinh lý hôm nay không nên quấy rầy ta. Ta không rảnh xã giao nàng. Vưu Vĩ ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Tô Nhất Thuần rất nhanh rời đi. Vưu Vĩ tiếp tục tuần lâu, thuận tiện cân nhắc Cố Thừa quỷ dị lời nói và việc làm. Nàng biết hắn đang tại cáo kỉnh, hơn nữa căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, nàng phàm là vẫy vẫy hắn, hắn liền sẽ dùng phương thức này chi khí. Kỳ quái, rõ ràng một ngày trước bọn họ tại Giật Phẩm Hiên gặp mặt thì hắn còn đối với nàng động thủ động cước, nàng còn chưa chỉ trích hắn quấy nhiễu tình dục đâu. Hắn thế nhưng trái lại cầm lấy kiều. Vưu Vĩ cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau này kia nửa ngày nàng cơ bản đều đang bận rộn công tác. Giữa trưa liền gặp Phương Phó Tổng cùng Lâu Tiểu Hiên mật hội Diệp Luân. Nàng chạy tới làm một hồi trình rảo kim. Đến buổi chiều cùng Diệp Luân tự ôn chuyện. Về khách sạn liền xử lý trên bàn công tác. Thẳng đến tan tầm. Nói cách khác, hôm nay trước kia nàng căn bản không có cơ hội đắc tội hắn a. Dựa vào, sao sao sao, thẳng đến Vưu Vĩ trải qua hành chính đi thời điểm. Thật xa nhìn đến khu ăn uống trong ngồi một đạo nhàn nhã thân ảnh. Chính là một bên uống cà phê một bên soát di động, nguyên bản hẳn là ở lầu chót đùa giỡn tỉ khí Cố Thừa. Vưu Vĩ không nói hai lời, trực tiếp đi qua, một mông ngồi vào bên cạnh hắn. Cố Thừa dùng khóe mắt quét nàng một chút, thanh âm rất nhạt. Ta cho mời ngươi ngồi xuống sao? Vưu Vĩ một điểm xin lỗi đều không có. Liền ỉ vào lúc này bên cạnh không có gì khách nhân. Không kiêng nể gì cùng hắn sặc. Cố tiên sinh người quý bận chuyện. Vừa rồi cố ý cự tuyệt của ta khách phòng phục vụ. Vẫn là thỉnh Tô tiểu thư thay truyền lời. Trong lòng ta thật đúng là bất ổn a. Nghĩ có phải hay không là ta nơi nào chậm trễ mới gặp đến cự tuyệt. Cho nên cố ý lại đây chịu đòn nhận tội. Muốn thật sự là vấn đề của ta, phiền toái cố tiên sinh minh xác báo cho biết, cũng hảo khiến ta chết cái minh bạch. Trước mắt tình thế lửa xém lông mày. Diệp thị đi vào tư khách sạn cải cách, chuyện này không có cứu vãn đường sống. Vưu Vĩ tự hỏi đã muốn đủ như đi trên băng mỏng, căn bản vô tâm tình lại đi hống nam nhân. Vưu Vĩ trong lòng gấp, trên mặt cũng không khỏi tự chủ treo mặt, hơn nữa liền treo cho Cố Thừa xem. Cố Thừa nhìn thấy, còn nhìn xem phi thường cẩn thận. Sau đó, hắn buông di động, hỏi, người thân thích đến. Vưu Vĩ thiếu chút nữa bị nghẹn, nhưng nàng không nghẹn trở về, mà là hít vào một hơi. Nói, Diệp thị đi vào tư sự, người có hay không là từ sớm liền biết. Chuyện này lâu phó tổng là phản đối phái. Nhưng là hắn không thể xoay chuyển nhiều như vậy cao tầng cái nhìn. Khách sạn cải cách thế tất yếu đại lượng giảm biên chế. Chuyện này không thể tùy tùy tiện tiện. Tất yếu tìm tật xấu. Danh mục, phòng nhân sự phụ hà không được. Chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện. Cùng này tìm người không liên quan. Còn không bằng tìm chính mình nhân. Cho nên lâu phó tổng mới đem ngươi tìm trở về phụ trách việc này. Tên là hiệp trợ cải cách kiểm tra lỗ hổng. Trên thực tế lại là mượn từ chức vụ chi liền, thuận tiện đem tán thành cải cách những kia cao tầng cùng nhau tra một chút. Mục đích muốn tìm đến những người này tại ích lợi thật lớn khu xử hạ động cái gì tay chân. Từ giữa mưu bao nhiêu đại lợi, có ai tại thiên vị việc riêng, lại có ai tại nhân cơ hội ngoan vớt một bút. Từ lâu phó tổng văn phòng rời đi, mãi cho đến hành chính đi, Vưu Vĩ dọc theo con đường này đều ở đây nghĩ chuyện này. Đây cũng là Cố Thừa vẫn tự cấp nàng nhắc nhở sự. Hắn từng nói, chỉ cần nàng đoán được hắn lần này trở về mục đích, bọn họ liền liên thủ, nàng cũng có thể bảo trụ bộ hành chính. Cho nên trước mắt, Vưu Vĩ cấp tốc bổ muốn biết đáp án. Rốt cuộc là không phải nàng nghĩ như vậy. Nghe được này lời nói, Cố Thừa trên mặt biểu tình cũng không có cái gì biến hóa. Chỉ là kéo khóe môi, thấp giọng nói, như vậy chuyện riêng tư, ngươi thế nhưng lựa chọn ở trong này hỏi ta. Vưu Vĩ vừa nghe, liền biết mình đã đoán đúng. Nàng cũng giảm thấp xuống thanh âm. Diệu Uy muốn sửa cách có thể thành công hay không không quan hệ với ta. Khách sạn cũng không phải nhà ta mở ra, nhưng là của ta ngành muốn bị cắt rớt 1/3. Như vậy chẳng khác nào trực tiếp tạp cơm của chúng ta bát. Khách sạn nếu là nghĩ toàn diện thực thi cải cách, đại khả lấy sớm mấy tháng nói. Đại gia còn có thời gian cưỡi lừa tìm ngựa, nhưng là khác mưu kế thăng chức cùng bị giảm biên chế hai người này trung gian có bản chất phân biệt. Khách sạn đợi đến cái này mấu chốt mới lấy chọn sai danh nghĩa giảm biên chế. Rõ ràng chính là không nghĩ nhiều cho bồi thường kim. Ta bây giờ là bốn bề thọ địch, hai mặt thụ địch, người chẳng những không giúp ta, còn đặc yêu khiến ta đoán câu đố. Theo ta đùa giỡn tính tình, ăn ta đậu hủ, chiếm ta tiện nghi. Cố Thừa, tuy nói nhất dạ phu thê bách nhật ân, tai vạ đến nơi phần mình bay. Nhưng ngươi nếu là đem ta chọc nóng nảy, ngươi cũng đừng nghĩ bay. Ta nhất định sẽ lôi kéo ngươi đệm lưng. Cố Thừa hiển nhiên không ngờ rằng Vưu Vĩ có thể ở công cộng trường hợp nói ra lời như vậy. Xem ra là thật sự nóng nảy. Hắn nhíu mày, đầu tiên là kinh ngạc, tiến tới cười nhẹ lên tiếng. Ngươi nói sai lầm, nhất dạ phu thê bách nhật ân, tiếp theo câu là trăm ngày phu thê tự hải sâu. May mà ta ngươi không có đến 100 ngày, không thì ta tại trong mắt ngươi liền thành vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Vưu Vĩ đạp lạp mặt, không đếm xỉa tới những này nhàm chán vấn đề, thẳng đến Cố Thừa hỏi, Diệp thị việc đầu tư ngươi thấy thế nào? Vưu Vĩ một đốn, nói, Diệp thị nghĩ khai phá quốc nội thị trường, cần một khối nước cờ đầu, Diệu Uy chỉ là bọn hắn mượn xác tử mà thôi. Cố Thừa chậm rãi nói, còn gì nữa không? Còn có, Vưu Vĩ nói tiếp, Phương Phó Tổng cùng Lâu Tiểu Hiên ngày hôm qua mật hội Diệp Quảng Đức tiểu nhi tử. Có thể thấy được việc đầu tư không có đơn giản như vậy. Nhất định có khác mờ ám, bất quá thực không khéo, vừa vặn khiến ta đụng phải. A, Vưu Vĩ là đi cái gì vẫn cứt chó. Diệp Quảng Đức tiểu nhi tử thế nhưng sẽ là của nàng bạn học cũ. Cố Thừa ca, chuyện này ngươi biết không? Bọn họ là tại nước Mỹ thời điểm biết. Lâu Tiểu Hiên một ngày trước lời nói đột nhiên xâm nhập đầu óc. Cố Thừa thanh sắc chưa động, nhìn Vưu Vĩ ánh mắt, hỏi, chỉ là như vậy, liền không khác? Khác, còn hẳn là có cái gì? Vưu Vĩ nhíu mày, hỏi lại, ngươi không bằng trực tiếp nói cho ta biết, còn hẳn là có cái gì? Cố Thừa nhẹ nhàng chớp một lát mắt, nhắc nhở, Diệp Quảng Đức tiểu nhi tử, tên là Diệp Luân, nga, Vưu Vĩ nói, đúng a, làm sao? Cố Thừa tiếp tục nhắc nhở, là tại nước Mỹ tiến tu thời điểm đồng học, nga, nguyên lai, đây mới là hắn muốn nghe nàng nói. Vưu Vĩ cười lạnh, là lại như thế nào? Ngươi nên sẽ không cho rằng, ta có thể ỷ vào đồng học quan hệ liền. Vưu Vĩ lời nói chưa nói xong, nàng bỗng nhiên dừng lại. Giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sau đó, nàng an tĩnh nhìn lại Cố Thừa con ngươi. Ý đồ tại kia một mảnh tối đen chung tìm đến dấu vết để lại. Thật có chút cảm xúc chợt lóe quá nhanh. Nàng không bắt lấy. Khoan đã. Ngày hôm qua, nàng trong lúc vô tình đụng vào Phương Phó Tổng cùng Lâu Tiểu Hiên đi gặp Diệp Luân. Sau đó, Diệp Luân cự tuyệt Phương Phó Tổng kế tiếp giải trí an bài. Cùng nàng ngồi ở Thành Huy trong ôn chuyện, Lâu Tiểu Hiên lúc đi có bao nhiêu sinh khí có thể nghĩ. Nàng chắc chắn sẽ không để yên, không chuẩn vừa quay đầu liền đến tìm Cố Thừa tố khổ cũng là có khả năng. Tiếp liền là hôm nay buổi sáng, Cố Thừa cự tuyệt thấy nàng, Mà bây giờ, hắn lại đột nhiên nhắc tới Diệp Luân cùng nàng bạn cũ. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ giống như đột nhiên hiểu chút gì. Sau một lúc lâu, nàng há miệng thở dốc, không quá xác định hỏi. Ngươi đang ghen? Từ nhỏ đến lớn, Vưu Vĩ tự giác cùng sức phán đoán rất ít có sai lầm. Liền tính nàng trên tình cảm thất bại, nhưng nàng lý trí đâu? Vậy cơ hồ là trên thế giới này tối tin cậy gì đó. Chưa từng lừa gạt nàng. Giờ khắc này, Vưu Vĩ là khiếp sợ. Như vậy cũng tốt như là có người đem trên thế giới này nàng tối không cho rằng phải nhận được gì đó. Đưa đến trước mắt, nàng muốn, nhưng là lại có chút ghét bỏ. Lại có chút không thể tin được. Càng thêm có chút phỏng tay. Không biết có tiếp hay không được loại kia phức tạp tâm tình. Cố Thừa mắt sắc tối đen mà thâm thúy. Liền như vậy bình định nhìn nàng. Sau đó, hắn nhếch môi cười. Hỏi, ta vì cái gì không thể ăn giấm chua? Vưu Vĩ càng thêm chấn kinh. Nhưng nàng trên mặt biểu tình nhưng dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ tại trong lòng mặc danh kỳ diệu. Nàng nói, ngươi nhưng không muốn đột nhiên theo ta thông báo. Ta nhất định sẽ cười. Trầm mặc hai giây, Cố Thừa giống như nhìn chòng chọc nàng một chút. Thanh âm của hắn vô cùng mỉa mai. Ngươi nghĩ còn đẹp vô cùng. Vưu Vĩ hỏi, vậy ngươi ăn là cái gì giấm chua? Cố Thừa một đôi đùi trưởng giao điệp, bưng lên cà phê uống một ngụm. Kia thần sắc lại để ý thẳng khí trắng bất quá. Nguyên bản ta ngươi là đồng minh, cũng là đứng ở đồng nhất cái điều trên vạch xuất phát hai châu chấu. Đều chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh, thay đổi nhân sinh, cũng tìm đến tạm thời kháo sơn. Vì chính là có một ngày đầy đủ cường đại đến không hề cần dựa vào bất luận kẻ nào. Nói đến đây, Cố Thừa lấy khóe mắt quét tới. Hy vọng ngươi minh bạch, nếu ở phía sau ngươi lựa chọn một cước đem ta đá văng, sửa liên thủ với Diệp Luân, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vưu Vĩ lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai ngươi là không nhìn nổi ta đoạt tại ngươi đằng trước lên trước bờ. Thật không? Cố Thừa không nói chuyện. Đưa mắt chuyển đi. Người đàn ông này thật đúng là keo kiệt. Vưu Vĩ lười lại cùng hắn vô nghĩa. Chỉ nói. Đáng tiếc a, ngươi không phải nữ nhân. Mà ta là. Còn dài hơn được rất không sai. Cho nên chỉ cần ta nguyện ý. Ta có thể tùy thời đem này hóa thành ta tối hữu lực vũ khí. Trước thời gian giúp mình thoát khỏi vận mệnh. Vưu Vĩ hung hăng bỏ lại một câu. Chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ai ngờ lại tại đây thì từ bên cạnh vươn ra đến một bàn tay. Nàng lại bị kéo xuống. Vưu Vĩ chừng qua đi. Liền nghe được Cố Thừa hỏi. Tối hữu lực vũ khí. Ta rất khỏe đặc sắc. Ngươi muốn như thế nào nói cho Diệp Luân. Ngươi cùng ta quan hệ. Vưu Vĩ đem môi đến gần hắn bên tai. Thanh âm đồng dạng rất thấp. Ta có thể ăn ngay nói thật. Cố Thừa dừng lại. Vưu Vĩ nở nụ cười. Phảng phất muốn ý định tức chết hắn. Ai không có một chút qua đi đâu. Người nói. Nếu là như vậy Diệp Luân đều tỏ vẻ không ngại. Ta đây chẳng phải là kiếm được một cái nam nhân tốt. Mà thân ngươi vì ta đồng minh. Có phải hay không nên vì ta cao hứng đâu. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.